Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1337, ta là Mạnh Trùng. Nha đầu này mắt tinh thật, xa như vậy mà nhận ra ta. Mạnh Trùng thầm nghĩ. Ngay sau đó, theo Tử Vận bay tới, còn có một bàn tay khổng lồ từ trên trời chụp xuống. To con, ta nhớ ngươi muốn chết. Tử Vận kích động không thôi, cả người treo lên Mạnh Trùng. Tấn công của lão ẩu kia, nàng chẳng thèm để ý, có Mạnh Trùng ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Mạnh Trùng bất đắc dĩ, để mặc Tử Vận treo trên người, giơ tay đấm ra một quyền. Cút! Ầm ầm, quyền phong lôi động, như một đạo sấm sét kinh khủng, đánh tan bàn tay kia, thế đi không giảm, trực tiếp đánh về phía lão ẩu kia. Tất nhiên, cũng đánh về phía chiếc xe thú, làm càn. Lão ẩu sắc mặt đại biến. Đối phương lại là một bất hủ thiên tôn, trước khi đối phương ra tay, vậy mà hắn không hề phát hiện. Viện trưởng võ viện Đông Dương cũng biến sắc, vội vàng ra tay, cùng lão ẩu kia liên thủ chống đỡ đạo sấm sét này. Ầm ầm, võ giả vây xem đều kinh hãi. Kẻ nào dám tập kích xe của trưởng công chúa giữa đường? Đây là đang khiêu khích vương triều Đại Viêm. Quanh, lão ẩu và viện trưởng võ viện Đông Dương lão đảo, lui về phía sau mấy bước, mới ngăn cản được quyền này. Mạnh Trùng nhướng mày. Hai người này thực lực không tệ. Vừa rồi hắn chỉ tiện tay đánh ra một quyền, bất hủ thiên tôn bình thường cũng không thể dễ dàng tiếp được như vậy. Sải bước đi tới, trong nháy mắt đã đến trước xe thú. Viện trưởng võ viện Đông Dương và lão ẩu kia vội vàng chặn trước xe thú, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Khắp nơi trong quận thành Đông Dương, từng luồng khí thế mạnh mẽ đang điên cuồng chạy tới. Chính là Đông Dương Hầu, quận trưởng Đông Dương và một đám bất hủ thiên tôn. Mạnh Trùng một tay ôm eo Tử Vận, vung tay lên, một thanh đại đao cắm xuống đất, lạnh lùng nói, ta vừa tới, đã bị chư vị tập kích, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích. Đại đao cắm trên mặt đất, sấm sét phun trào, tản ra uy thế lẫm liệt. Võ giả vây xem điên cuồng lùi lại. Đây là chiến đấu của cường giả, một khi bị ảnh hưởng, chắc chắn phải chết, xoát xoát, từng đạo cường giả buông xuống. Đông Dương Hầu và quận trưởng Đông Dương nghiêm nghị chặn trước xe thú, những người khác vây quanh, bao vây Mạnh Trùng. Hiện tại, đám cường giả đều có chút nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Thanh niên to con này, ôm một tiểu mỹ nhân trong ngực, hung thần ác sát, như muốn tìm người tính sổ, mà người hắn tìm, lại là trưởng công chúa Đại Viêm, Tử Vận treo trên người Mạnh Trùng, vừa hưng phấn vừa kích động. Đúng là người trong lòng nàng, quả nhiên bá khí, quả nhiên bá đạo, quá uy mãnh, Mạnh Trùng còn mạnh mẽ hơn nếu so với trong truyền thuyết, nay đã đột phá cảnh giới, sức mạnh kinh thiên động địa, Đông Dương Hầu hạng chấn, người mạnh nhất tại đây, cũng phải dè chừng, lôi quang quanh thân chớp động, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng nét mặt hắn lại lộ rõ vẻ ngưng trọng, dường như đang âm thầm trao đổi với ai đó. Vị huynh đài này. Hạng chấn chắp tay, định nói gì đó. Kẻ trong xe kia, mau ra đây chịu trách nhiệm cho hành động vừa rồi, nếu không chuyện này đừng hòng xong, cho dù Hoàng đế Đại Viêm đến đây cũng vô dụng. Mạnh Trùng lạnh lùng ngắt lời, khí thế bức người. Các cường giả có mặt đều tức giận đến tím mặt. Hắn ta dám xem thường Đại Viêm Hoàng đế, đây chẳng phải là khiêu khích cả vương triều Đại Viêm, chà đạp lên tôn nghiêm của bọn họ hay sao, muốn ta chịu trách nhiệm, ngươi cũng phải xưng tên ra chứ. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên từ trong xe. Trưởng công chúa Chu Thanh Sương bước ra, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, đôi mắt như sương lạnh, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Ồ! Mạnh Trùng nhướng mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Thanh Sương vài lần, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tử Vận đột nhiên trở nên căng thẳng, lo lắng Mạnh Trùng sẽ động lòng với trưởng công chúa. Nàng nắm chặt vạt áo Mạnh Trùng, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy. Dễ thôi, ta là Mạnh Trùng. Mạnh Trùng cúi đầu liếc nhìn Tử Vận, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Mạnh Trùng. Mọi người đều giật mình. Chẳng phải các cường giả Đông Dương quận hội tụ tại đây chính là vì Mạnh Trùng sao, ngươi là thiên thần Mạnh Trùng. Viện trưởng võ viện Đông Dương kinh hô. Nhìn Tử Vận đang bám lấy Mạnh Trùng, hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ Mạnh Trùng đến Đông Dương quận là để tìm Tử Vận, nhìn hai người họ, rõ ràng là quen biết nhau, không sai. Mạnh Trùng giật phăng tóc giả, để lộ mái đầu sáng bóng. Áp lực đè nặng lên các bất hủ thiên tôn có mặt. Đây chính là hung nhân đã chém giết 16 bất hủ thiên tôn, tuyệt thế sát thần, cho dù bọn họ liên thủ, liệu có thể địch nổi hắn ta không? Dù tự tin thực lực hơn 16 bất hủ thiên tôn kia, nhưng liệu có ích gì? Sắc mặt Chu Thanh Sương thay đổi, nhìn chằm chằm Mạnh Trùng một lúc lâu mới lên tiếng, vụ tập kích vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta xin lỗi. Các cường giả im lặng. Trưởng công chúa lại đi xin lỗi, nhưng trong lòng họ lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không động thủ là tốt rồi. Đối mặt với hung nhân như Mạnh Trùng, ai mà không cảm thấy áp lực, hiểu lầm. Mạnh Trùng nhướng mày. Hắn đưa tay ôm Tử Vận xuống, hỏi, nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Tử Vận nhìn Chu Thanh Sương, lẩm bẩm, nàng ta muốn ta làm nha hoàng, ta đương nhiên không đồng ý, đang định tìm cách chạy trốn thì gặp ngươi, nên ta mới chạy đến tìm ngươi. Nghe xong nguyên do, Mạnh Trùng giơ tay lên, đại đao rơi vào lòng bàn tay, ngươi bị bệnh à, bắt người ta làm nha hoàng, lại còn là Tử Vận, ngươi gây ra chuyện này, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Ta, Mạnh Trùng, luôn sống theo đạo lý người không phạm ta, ta không phạm người, kẻ nào dám phạm đến ta, chính là kẻ thù, mà ta chỉ có một cách giải quyết kẻ thù, đó là biến chúng thành tro bụi. Đây là đang uy hiếp trưởng công chúa trước mặt mọi người, các cường giả tức đến xanh mặt, nhưng không ai dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân. Chu Thanh Sương khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, Mạnh huynh cho rằng vương triều Đại Viêm ta yếu đuối sao? Tự tin có thể đến và đi tự do. Hừ, đừng nói là vương triều Đại Viêm, cho dù là toàn bộ thần vực, ta, Mạnh Trùng, cũng có thể đến và đi tự do. Thực lực vương triều Đại Viêm thế nào, ta không quan tâm. Ta chỉ biết, cho dù vương triều Đại Viêm các ngươi có lão bất tử cảnh giới trên bất hủ cảnh, cũng không làm gì được ta. Mạnh Trùng vác đại đao lên vai, ngạo nghễ nhìn đối phương. Nếu vậy, Mạnh huynh muốn lời giải thích thế nào? Chu Thanh Sương trầm ngâm một lát rồi hỏi. Mạnh Trùng đưa tay sờ đầu, nhìn Tử Vận, ngươi muốn lời giải thích thế nào? Hả? Tử Vận ngạc nhiên, ta. Ta không muốn lời giải thích nào cả, nếu ngươi cảm thấy cần thiết, ngươi cứ quyết định là được. Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao cũng chưa bị ép làm nha hoàng, tất nhiên cũng không cần tìm người ta muốn một lời giải thích, nhưng Mạnh Trùng đã nói vậy, Tử Vận cũng để hắn quyết định. Mạnh Trùng sờ đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, thôi, dù sao ta cũng không thiệt thòi gì, không cần lời giải thích từ ngươi. Dù sao các ngươi cũng không có thứ gì ta cần. Nếu ta thiếu gì, ta sẽ trực tiếp đến Vạn Bảo Minh lấy. Mọi người nghe xong, khóe miệng giật giật. Thiếu thứ gì, trực tiếp đi cướp Vạn Bảo Minh đúng không? Thật là cuồng a, vậy thì đa tạ Mạnh huynh khoan dung độ lượng. Không biết Mạnh huynh đến Đông Dương có việc gì? Tiểu nữ tử nguyện tận tình địa chủ chi nghi. Chu Thanh Sương mỉm cười nói. Nhưng nụ cười của nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Không có việc gì lớn, cũng không cần ngươi chiêu đãi. Mạnh Trùng liếc nhìn Chu Thanh Sương, cười nhếch mép, ngươi, tâm tư bất chính, e là đang nhắm đến thân thể của ta. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đi, vấn đề thân thể ngươi, không thể giải quyết bằng cách bổ sung huyết khí đâu. Lời vừa dứt, tất cả cường giả đều kinh ngạc. Chu Thanh Sương nhíu mày, nhìn Mạnh Trùng thật sâu, cười nhẹ, Mạnh huynh nói gì vậy, tiểu nữ tử chỉ là ngưỡng mộ uy danh của huynh đã lâu, muốn kết giao mà thôi. Tử Vận lúc này cảnh giác trừng mắt nhìn Chu Thanh Sương. Vị trưởng công chúa này lại dám nhắm đến thân thể của Mạnh Trùng, trong lòng thầm mắng, vị trưởng công chúa này bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại phóng đãng như vậy, thật không ngờ, Mạnh Trùng cười khẽ, ngươi không thể lừa được mắt ta. Thôi, ta cũng lười nói cho ngươi biết. Tóm lại ngươi nghĩ cách nào cũng không giải quyết được vấn đề thân thể của ngươi đâu. Không quen biết đối phương, Mạnh Trùng thật ra cũng chả có hứng thú với mấy chuyện tình cảm sướt mướt, dĩ nhiên sau khi gặp Tử Vận, hắn cũng chẳng có ý định nán lại chốn này làm gì. Gặp được Tử Vận, hắn cũng không muốn ở lại đây nữa. Chu Thanh Sương sắc mặt hơi thay đổi, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dường như đang suy tư điều gì. Mạnh Trùng quay người sải bước rời đi, Tử Vận bám sát theo sau. Mạnh Trùng, ngươi đến đây là để tìm ta phải không? Cũng không hẳn, ta đang du hành thần vực, tình cờ đi ngang qua Đại Viêm mà thôi. Mạnh Trùng, bây giờ thực lực của ngươi thế nào? Cũng tạm, bất hủ thiên tôn trong mắt ta chỉ là con châu chấu lớn. Nói cách khác, Không bất hủ thiên tôn nào là đối thủ của ta, chỉ có đại sư huynh mới có thể thắng ta. Vẫn là Hứa sư huynh mạnh nhất. Tử Vận thán phục nói. Đương nhiên, thực lực đại sư huynh luôn là mạnh nhất, ta vẫn kém hơn một chút. Nhưng thực lực của ngũ sư đệ cũng rất mạnh, e rằng không thua kém ta đâu. Ngũ sư đệ. Tiền bối lại thu đồ đệ mới. Đúng vậy. Hai người càng đi càng xa, tuy nói chuyện rất nhỏ, nhưng đối với các cường giả có mặt, lại nghe rõ mồn một, ai nấy đều chấn động trong lòng. Hứa sư huynh trong miệng Tử Vận, chẳng lẽ là kiếm thần Hứa Viêm, trưởng công chúa giỏi mắt nhìn bóng lưng Mạnh Trùng khuất dần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên tia phức tạp. Nàng khẽ xoay người, trở lại xe thú sang trọng. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh. Thế nhưng, trong đám tùy tùng, một thân ảnh lại tách khỏi đoàn xe, hướng về phía Mạnh Trùng và Tử Vận rời đi đuổi theo. Đám người sư tỷ bình thường vẫn hay châm chọc Tử Vận, giờ đây đã hoàn toàn choáng váng. Thiên thần Mạnh Trùng, Tử Vận lại có mối quan hệ thân mật với hắn, khoảnh khắc Mạnh Trùng xuất hiện, uy vũ bá đạo, một mình ép đến trưởng công chúa phải cúi đầu, khiến đám bất hủ thiên tôn không dám thở mạnh. Uy danh thiên thần, thật khiến người ta kinh hãi. Mạnh Trùng và Tử Vận vừa ra khỏi thành Đông Dương, phía sau liền truyền đến tiếng gọi cung kính, Mạnh công tử, xin dừng bước. Tử Vận quay đầu nhìn lại, người đến là một tùy tùng trong đội ngũ của trưởng công chúa. Nàng lập tức cảnh giác, bởi nàng vẫn còn nhớ Mạnh Trùng từng nói trưởng công chúa có ý đồ với thân thể của hắn. Có chuyện gì? Mạnh Trùng nhíu mày hỏi. Công chúa điện hạ muốn gặp riêng Mạnh công tử. Người tới cung kính nói. Không được, Tử Vận nhảy dựng lên, gặp riêng. Nàng muốn làm gì? Muốn gạt ta ra ngoài. Chuyện này tuyệt đối không thể. Người tới khóe miệng giật giật, nói, nếu Mạnh công tử không có ý kiến, Tử Vận cô nương tự nhiên cũng có thể đi cùng. Tử Vận ngẩng đầu nhìn Mạnh Trùng, vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Mạnh Trùng xoa đầu nàng, hỏi, lúc nào? Ở đâu? Tối nay, người tới nói địa chỉ sau đó cung kính rời đi. Mạnh Trùng, ngươi thật sự muốn gặp nàng, Tử Vận hai tay nắm chặt vạt áo. Sợ gì chứ, tối nay đi gặp một lần là được. Nữ nhân kia tu luyện gặp chút vấn đề, ta sẽ xem nàng có xứng đáng để ta chỉ điểm hay dâng bảo vật lên hay không. Mạnh Trùng cười hắc hắc, lại nói, đêm nay ngươi theo ta cùng đi gặp nàng, có khi còn kiếm được chút chỗ tốt. Tử Vận nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó tò mò hỏi, nàng tu luyện gặp vấn đề gì? Đêm nay ngươi sẽ biết. Bây giờ, hãy kể cho ta nghe về những năm qua của ngươi. Ta phần lớn thời gian đều khổ tu. Tử Vận kể lại kinh nghiệm của mình, cũng không có gì nhiều để nói, dù sao nàng đến Đông Dương võ viện sau, phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện. Mạnh Trùng, mau kể cho ta nghe, ngươi làm thế nào mà đắc tội Vạn Bảo Minh, lại làm thế nào mà đại sát tứ phương. Tử Vận kể xong kinh nghiệm của mình, cả người đều treo lên Mạnh Trùng, hưng phấn tò mò hỏi. Chuyện này nói ra thì dài. Mạnh Trùng bắt đầu kể từ Thanh Hoa Cảnh, đến việc bị thiên sát địa ảnh giá họa, bị Vạn Bảo Minh truy sát, rồi đột phá, chém giết tất cả cường giả Vạn Bảo Minh truy sát hắn. Bích Hải Cảnh, vượt qua hoang dã, là biển cả mênh mông vô bờ, tiếng sóng như sấm, ngẫu nhiên lại có sóng lớn vỗ bờ. Vạn đảo như quần tinh, điểm xuyết trên Bích Hải. Trên đảo là nơi cư trú của nhân tộc, trong biển là địa bàn thống trị của Hải Linh tộc. Hai bên cùng tồn tại, chung sống hòa thuận. Thậm chí, có nhân tộc và Hải Linh thông gia, trong Bích Hải Cảnh, người có huyết mạch Hải Linh cũng không hiếm thấy. Vân Thiên Đảo, là đảo lớn nhất Bích Hải, cũng là thế lực lớn nhất Bích Hải, thống trị toàn bộ Bích Hải rộng lớn. Vân Thiên Đảo không phải do nhân tộc độc hữu, mà là do nhân tộc và Hải Linh cùng trị, thiết lập Bích Hải trưởng lão các, mỗi vị trưởng lão đều là bất hủ thiên tôn. Trưởng lão các gánh vác trách nhiệm bồi dưỡng thiên kiêu Bích Hải, hòa giải mâu thuẫn giữa các thế lực Bích Hải. Chỉ cần trưởng lão các đưa ra quyết định, toàn bộ Bích Hải không ai có thể làm trái, cũng không ai dám làm trái. Điều này có nghĩa, đây là quyết định chung của tất cả bất hủ thiên tôn Bích Hải cảnh, không một thế lực nào, hay cá nhân nào, có can đảm khiêu khích ý chí của tất cả bất hủ thiên tôn Bích Hải cảnh, trên đại dương bao la, có thuyền lớn qua lại, đi tới Vân Thiên Đảo, hoặc giao thương giữa các đảo. Các tuyến đường gần như đều đã cố định, cũng là an toàn nhất. Bên trong Bích Hải, ngoại trừ Hải Linh, Tự nhiên cũng tồn tại hải thú, nhưng thực lực của hải thú cuối cùng có hạn, chưa từng tồn tại hải thú vượt qua chân vương thiên tôn, hơn nữa đều bị hải linh áp chế. Thế nhưng, Bích Hải cũng không an toàn. Bởi vì thiên quật. Bên trong Bích Hải cảnh, có ba đại thiên quật, trong đó thiên quật lớn nhất nằm trong Bích Hải, cách Vân Thiên đảo 10 vạn dặm. Nơi đó giống như một vực sâu màu đen cực lớn. Ngoại trừ bảy đại thiên quật, còn có một số tiểu thiên quật khác, nhưng đều không đủ gây uy hiếp. Chỉ có điều, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, thiên quật nhiều lần rung chuyển, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu chân linh, hoặc kẻ địch thiên ngoại, trốn thoát từ thiên quật, ẩn náu trong Bích Hải mênh mông. Dù cho mỗi một thời gian, đều sẽ có Bất Hủ Thiên Tôn liên thủ tuần tra Bích Hải, nhưng vẫn không thể đảm bảo có thể bắt được và tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ngoại lai ẩn náu. Cho nên, ngoại trừ những tuyến đường cố định, những vùng biển xa lạ, thuyền lớn sẽ không dễ dàng đi qua, trừ phi có cường giả Bất Hủ Thiên Tôn tọa trấn. Cảnh môn của Bích Hải cảnh không nằm trên Vân Thiên Đảo, mà nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa 17 hòn đảo lớn xung quanh Vân Thiên Đảo. Cảnh môn cách Vân Thiên Đảo và vài hòn đảo khác một khoảng cách không gần, dù là Bất Hủ Thiên Tôn, từ Vân Thiên Đảo xuất phát, cũng cần 2 khắc đồng hồ mới đến được. Tuy nhiên, cảnh môn có vài chục cường giả chân vương thiên tôn đỉnh phong do trưởng lão các phái tới, cùng một Bất Hủ Thiên Tôn tọa trấn, cứ 10 năm lại thay phiên một lần. Sự qua lại giữa Bích Hải cảnh và các cảnh khác cũng không phải là bí mật, bình thường 3 năm ngày mới có người vượt qua cảnh môn mà đến. Còn võ giả Bích Hải cảnh, đi tới ngoại cảnh, tương đối ít hơn. Ngày này, một thân ảnh từ cảnh môn Bích Hải cảnh đi tới, người đến đều là Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng mặc áo choàng đen, bao phủ khí tức đặc thù, che giấu khí thế Bất Hủ Thiên Tôn. Bất Hủ Thiên Tôn tọa trấn cảnh môn Bích Hải cảnh, nhìn mọi người một lượt, sau đó ánh mắt rơi vào một người trong đó, vẻ mặt hơi phức tạp. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nói, ân cứu mạng năm đó, hôm nay ta trả lại. Các ngươi chỉ có 1 khắc đồng hồ, nếu không Vân Thiên Đảo nhất định sẽ có người tới. 1 khắc đồng hồ, đủ rồi, người kia gật đầu. Bất Hủ Thiên Tôn Bích Hải cảnh vung tay lên, cuốn lấy đám chân vương thiên tôn đang ngủ say, chớp mắt biến mất tại chỗ, dừng lại trên một hòn đảo nhỏ gần cảnh môn nhất. Ánh mắt nhìn về phía vùng biển xa nơi cảnh môn, nhíu mày. Phục kích ai? 20 tên Bất Hủ Thiên Tôn liên thủ, quả nhiên là đại thủ bút, chẳng lẽ là phục kích cường giả Bất Hủ cảnh trở lên? Nhưng thần vực, từ khi nào có cường giả như vậy đến? Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi. Đồng thời cũng lẫm nhiên, thiên sát địa ảnh, rốt cuộc là thế lực gì, một hơi tới 20 tên Bất Hủ Thiên Tôn, quả thật vô cùng cường đại, hơn nữa không ít Bất Hủ Thiên Tôn trong đó, đều rất xa lạ. Giờ khắc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ, là từ Thái Hợp cảnh mà đến? Hắn nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt có chút trầm trọng. Thang trời Thái Hợp cảnh nếu xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ có cảm ứng, nhưng chưa từng cảm ứng được chút động tĩnh nào, chẳng lẽ là lần trước xuất hiện, đã tiến nhập thần vực. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy thực lực thiên sát địa ảnh ẩn giấu trong thần vực, chỉ sợ cực kỳ cường đại. Hắn đứng trên đảo nhỏ, lặng lẽ nhìn về phía cảnh môn, một khi bùng nổ đại chiến, cường giả Vân Thiên Đảo nhất định sẽ cảm ứng được, lập tức chạy tới. Đối phương chỉ có 1 khắc đồng hồ. 20 tên Bất Hủ Thiên Tôn ra tay, 1 khắc đồng hồ cũng đủ rồi. Bên ngoài đảo nhỏ nơi cảnh môn, 20 tên Bất Hủ Thiên Tôn bao vây toàn bộ khu vực cảnh môn. Trong biển, trong đám mây, cũng có thân ảnh ẩn náu. 4 tên Bất Hủ Thiên Tôn khác, mỗi người bố trí 1 kiện thần khí ở 4 phương trong biển, một khi kích phát, có thể tăng cường lực lượng Bất Hủ Thiên Tôn, giam cầm phiến thiên địa này, phong tỏa đối phương, khiến thực lực đối phương chỉ có thể phát huy 50%. Hơn nữa, cũng đoạn tuyệt khả năng đào tẩu. Có thể bắt sống, tận lực bắt sống, nếu không thể, ra tay toàn lực, đánh chết hắn, người cầm đầu trầm giọng nói. Rõ, đám Bất Hủ Thiên Tôn gật đầu. Mỗi người biến mất, không lộ ra bất kỳ khí tức nào, dù cho có Bất Hủ Thiên Tôn khác đến, trong khoảnh khắc, cũng không thể phát hiện nơi đây đã bị bao vây. Lúc này, 20 tên Bất Hủ Thiên Tôn, bố trí thiên la địa võng, chuẩn bị vây giết kẻ địch. Chỉ cần đối phương từ cảnh môn đi ra, sẽ rơi vào vòng vây. Vượt qua cảnh môn, là tới Bích Hải cảnh, không biết Tạ huynh thế nào. Hứa Viêm ánh mắt sắc bén nhìn cảnh môn, trong lòng thầm nghĩ, Mị Vu Ngọc Trúc quả nhiên là bảo bối, ta đối với lập đạo cảnh cảm ngộ lại tăng lên không ít, khoảng cách lĩnh hội rõ ràng cũng không còn xa nữa. Ngọc Trúc ẩn chứa huyền ảo đường vân, như ẩn như hiện, tựa như quy tắc vận hành, hoặc có lẽ là đạo tắc bản thân. Ngọc Trúc bên trong trống rỗng, nếu đem nó coi là một thế giới, những đường vân kia chính là đạo tắc vận hành thế giới ấy. Chính bởi vì đặc thù này, Ngọc Trúc trở thành một loại bảo vật đặc biệt. Hứa Viêm thường xuyên quan sát nó, cảm ngộ trong đó đạo vận chi ý, đối với việc lĩnh hội lập đạo cảnh có trợ giúp không nhỏ. Hắn vẫn luôn chú ý đến hành động của thiên sát địa ảnh, phát hiện bọn chúng dường như muốn dẫn hắn đến một nơi nào đó. Nhưng Hứa Viêm không có hứng thú với trò mèo vờn chuột này, trực tiếp ra tay giải quyết hết. Ngũ sư đệ cũng không hiểu rõ bích hải cảnh, xem ra chỉ có thể tự mình đến đó tìm hiểu một phen. Hứa Viêm vừa bước về phía cảnh môn, vừa truyền tin. Nhị sư đệ, ngươi nói đại viêm trưởng công chúa tu luyện một loại công pháp băng hàn, gặp chút vấn đề. Hàn ý xâm nhập thần hồn bí thuật, dẫn đến nàng lạnh lùng băng băng, muốn cùng huyết khí thịnh vượng nam tử bạn tri kỷ, dùng cái này hòa tan hàn ý. Ngươi dùng một bình thần hồn đan dược, trao đổi với nàng một chút bảo vật. Không lỗ là được, bất quá điểm này đan dược, không cách nào trị tận gốc vấn đề của nàng. Mạnh Trùng trong truyền tin, kể lại kiến thức về đại viêm cảnh, bao gồm tình huống của đại viêm trưởng công chúa, cùng với các loại tin tức về võ giả linh vực. Kết thúc truyền tin, Hứa Viêm cũng đã đến trước cảnh môn. Bích hải cảnh, ta tới, Tạ huynh thực lực như thế nào? Hứa Viêm vừa dứt lời, liền bước vào cảnh môn. Bước ra khỏi cảnh môn, bích hải cuồn cuộn, bát ngát vô biên đập vào mắt. Hứa Viêm chợt nở nụ cười sáng lạng, hảo thủ bút a, ta còn tưởng rằng thiên sát địa ảnh không gì hơn cái này, không ngờ lần này lại tới nhiều cường giả như vậy, ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta, đáng tiếc không có bất hủ cảnh phía trên, vị thiên thập thất kia cũng không tự mình ra tay. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng Hứa Viêm không hề sợ hãi, sải bước tiến vào bích hải, lạnh lùng nói, ra tay đi, hà tất che che lấp lấp. Soát, 20 đạo thân ảnh hiện lên, khí thế khuấy động thiên địa, tứ phương có thần khí nở rộ tia sáng, nối liền cùng một chỗ, giống như một tấm võng lớn, bao trùm khu vực Hứa Viêm đang ở tầm ầm, thiên địa giờ khắc này, giống như là động lại. 20 tên bất hủ thiên tôn khí thế tương liên, khí thế giao dung, đồng thời chấp chưởng vùng thế giới này, lại thêm giam cầm thần khí tương trợ, bất luận cái gì một cái đỉnh tim bất hủ thiên tôn rơi vào trong cạm bẫy, đều phải nuốt hận tại chỗ. Người cầm đầu, lạnh lùng mở miệng nói, Hứa Viêm, thúc thủ chịu trói đi. Bằng các ngươi, Hứa Viêm cười khẩy. Ông, kiếm quang hiện lên, kiếm giữ tại trong lòng bàn tay. Ta vẫn muốn biết, ta thực lực hôm nay, có thể đối phó mấy cái bất hủ thiên tôn, hôm nay vừa vặn có thể thử một lần. Người cầm đầu kia ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ra tay, nhất thiết phải tại một khắc đồng hồ bên trong, giải quyết hắn. Một khắc đồng hồ. Đầy đủ, Hứa Viêm lạnh lùng nở nụ cười. Bước ra một bước, một tiếng ầm vang, nguyên bản động lại thiên địa không gian, giờ khắc này trong nháy mắt chấn động, giống như cự long tránh thoát công xiềng đồng dạng, động lại thiên địa sụp đổ. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người bất hủ thiên tôn đều thần sắc hãi nhiên. Ra tay toàn lực, giết hắn, người cầm đầu kia trầm giọng quát lên. Sụp đổ! Sụp đổ! Sụp đổ, theo Hứa Viêm khẽ động, thần khí biến thành lưới lớn, vậy mà băng liệt, thiên địa ngưng kết chi lực, đã trừ khử. Ầm ầm, bích hải sóng lớn cuốn lên, một đạo sóng biển cuồn cuộn mà đến. Hứa Viêm đưa tay về phía trước, bích hải kinh đào vi ngã kiếm. Ầm ầm, cuồn cuộn sóng lớn, chợt hóa thành vạn trượng chi kiếm, hoành quán giữa không trung, trực tiếp chém rụng mà đến. Bích hải tứ phương, từng đạo cột nước phóng lên trời, biến thành từng chui đứng sừng sững thiên địa cự kiếm, tỏa ra lăng lệ sát phạt kiếm ý, mỗi một chui cự kiếm kiếm ý, đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại lẫn nhau đan vào một chỗ. Ầm ầm, liền Hứa Viêm sau lưng, đảo nhỏ nơi cảnh môn đang ở, giờ khắc này đều hóa thành một thanh cự kiếm, đứng sững ở giữa thiên địa. Bích hải cảnh môn, bây giờ đã biến thành không công bố ở trong biển. Thiên sát địa ảnh một đám bất hủ thiên tôn, bây giờ một trái tim chìm xuống dưới. Đây là bực nào kinh khủng thủ đoạn, đây là cái gì kiếm đạo, Hứa Viêm đã cường đại đến mức kinh khủng như thế, xa xôi chi địa, bích hải cảnh tên kia bất hủ thiên tôn, bây giờ đã hoàn toàn ngốc trệ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim gan đều đang phát run. Thiên sát địa ảnh muốn đối phó, đến tột cùng là người nào a? Bây giờ hắn chỉ thấy được hải vực nơi Cảnh Môn đang ở, từng đạo cự kiếm đứng sững ở trên biển, tản ra cường đại ý sát phạt, dù cho cách khoảng cách rất xa vẫn như cũ làm hắn cảm thấy hải hùng khiếp vía. Đây là cái gì kiếm đạo? Thật là đáng sợ, một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ chết chính là mai phục người a. Lẩm bẩm trong miệng, càng nghĩ càng thấy kinh hãi, 20 tên bất hủ thiên tôn a, chẳng lẽ không thể ngăn cản nổi sao? Thiên sát địa ảnh bất hủ thiên tôn, đầu óc có vấn đề hay sao? Tập hợp sát thủ khủng bố như thế, tự tin tràn đầy trong một khắc đồng hồ như vậy là đủ rồi, chính xác đầy đủ, một khắc đồng hồ bị diệt chính là bọn ngươi, mà không phải đối phương. Bích Hải Cảnh bất hủ thiên tôn trong lòng chấn động suy nghĩ, ngay lúc này một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến. Hôm nay, liền bắt các ngươi tới thử một lần, ta gần đây mới tìm hiểu ra, thập phương tịch diệt kiếm. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy tại hải vực Cảnh Môn, cự kiếm xen lẫn, kiếm quang đã che phủ cả một vùng thiên địa, tịch diệt chi ý khuấy động tứ phương, dù cho cách khoảng cách rất xa, vẫn như cũ có một loại cảm giác, như đang ở trong đại kiếp của thiên địa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tịch diệt, bầu trời Bích Hải, từng ngọn sóng cuồn cuộn hóa thành kiếm quang sắc bén. Trên trời dưới biển, kiếm khí cuộn trào, sát phạt tịch diệt chi ý bao trùm cả thiên địa. Cự kiếm vung lên, Bích Hải rền vang, thiên địa thất sắc. Cảnh Môn hùng vĩ cũng phải lùi bước, dường như chỉ trong chớp mắt, sẽ sụp đổ dưới uy lực của kiếm trận. Cao Tuyết Minh, ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía biển cả xa xôi, nơi đại chiến đang diễn ra. Trái tim lão rung lên bần bật. Chưa bao giờ lão nghĩ, thân là bất hủ thiên tôn như mình, lại có một ngày bị một trận chiến làm cho tâm thần chấn động, đây là loại kiếm đạo đáng sợ nào. Lão đờ đẫn nhìn trận chiến nơi xa, nhìn cự kiếm cuồn cuộn như muốn nghiền nát thiên địa, sát ý khiến cả đất trời biến sắc. Vạn dặm Bích Hải, tựa như bị trấn áp, ngoại trừ chiến trường sôi trào, phạm vi vạn dặm Bích Hải xung quanh, phảng phất không một gợn sóng nào dám nổi lên. Rồi bỗng chốc, gió lặng sóng êm, tất cả đều bình tĩnh lại. Nửa khắc đồng hồ. Cao Tuyết Minh lẩm bẩm. Nửa khắc đồng hồ, chiến đấu kết thúc, 20 tên bất hủ thiên tôn, trong đó có một vị viên mãn, mấy vị hậu kỳ, tất cả đều. Vẫn lạc. Không thể kiên trì nổi một khắc đồng hồ, Cảnh Môn sừng sững, hòn đảo nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại Cảnh Môn cô độc giữa biển cả mênh mông. Hứa Viêm, thần sắc đạm nhiên. 20 tên bất hủ thiên tôn, dù có một kẻ viên mãn, cũng chỉ như vậy mà thôi. Cách phá hư cảnh đại thành không xa, bất hủ thiên tôn, đối với ta, chẳng đáng nhắc tới. Giờ khắc này, Hứa Viêm đã là cường giả đỉnh cao của thần vực. Vây giết của thiên sát địa ảnh, đối với hắn, chẳng khác gì trò trẻ con. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, tất cả kẻ địch đều bị chém giết. Thập phương tịch diệt kiếm, sát phạt lăng lệ, bằng vào kiếm trận này, dù có mấy chục tên bất hủ thiên tôn vây công, ta cũng không sợ. Hứa Viêm mượn cơ hội này, thí nghiệm một phen, lĩnh ngộ thập phương tịch diệt kiếm, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn bước đi, thân ảnh chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Cao Tuyết Minh nhìn thấy một thân ảnh tuấn lãng bay vút qua nơi xa, đó chính là thiếu niên vừa trong nháy mắt chém giết 20 tên bất hủ thiên tôn. Đột nhiên, thần sắc Cao Tuyết Minh cứng đờ, trái tim căng thẳng, cả người như thất thần. Chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua, Cao Tuyết Minh lại cảm thấy tâm thần kéo căng, cả người ngây dại, không dám có bất kỳ cử động nào. Lão sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ khiến đối phương hiểu lầm, một kiếm chém bay đầu mình. Ngày xưa, khi còn yếu ớt, gặp phải cường giả, lão không dám thở mạnh, cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến hôi. Kể từ khi đột phá bất hủ cảnh, trở thành cường giả đỉnh cao của thần vực, được người người kính quý, lão chưa từng có cảm giác yếu ớt như vậy nữa. Ánh mắt của thiếu niên kia khiến lão như quay về thời yếu đuối, cảm giác khẩn trương, thấp thỏm, tự ti như con kiến hôi. Thiếu niên tuấn lãng bất phàm, hoặc là lão yêu quái, hoặc là yêu nghiệt kinh thế, dù là cái nào, Cao Tuyết Minh cũng biết, đây không phải là kẻ mình có thể trêu chọc. Hứa Viêm liếc nhìn Cao Tuyết Minh, cảm nhận đối phương không có ác ý, cũng không có sát khí, không liên quan đến thiên sát địa ảnh. Liền không để ý nữa, chớp mắt biến mất. Vân Thiên Đảo, nơi tụ tập của phần lớn bất hủ thiên tôn thuộc Bích Hải Cảnh, bao gồm cả những vị từ Hải Linh tộc. Dấu vết của bất hủ thiên tôn phần lớn đều cố định, luân phiên trấn thủ thiên quật hoặc bế quan khổ tu trên đảo. Chỉ thỉnh thoảng mới có vị nào xuất quan, tuần tra toàn bộ Bích Hải cảnh. Nhưng vào ngày này, Vân Thiên Đảo vốn dĩ yên bình bỗng nhiên bốc lên từng luồng khí tức bất hủ thiên tôn cuồn cuộn. Tất cả mọi người trên đảo đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên quật lại xảy ra biến động lớn? Đột nhiên, tất cả bất hủ thiên tôn trên đảo đồng loạt bộc phát khí tức cường đại, bay vút lên trời, nhìn về một hướng nào đó. Trận thế lớn như vậy, võ giả trên đảo đầu tiên nghĩ đến chính là thiên quật gặp biến cố, hơn nữa còn là biến động cực kỳ lớn, mới có thể khiến cho nhóm bất hủ thiên tôn đồng loạt xuất động. Cảnh môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhóm bất hủ thiên tôn trên Vân Thiên Đảo lúc này đều mang vẻ mặt nghiêm trọng và nghi hoặc. Ngay vừa rồi, bọn họ đều cảm ứng được vị trí cảnh môn xuất hiện ba động chiến đấu cường đại, đó là chiến đấu giữa các bất hủ thiên tôn. Hơn nữa, ba động kịch liệt như vậy, phảng phất như có hơn 10 vị bất hủ thiên tôn đang đại chiến. Nhưng điều này sao có thể, thần vực đã bao nhiêu năm nay chưa từng bùng nổ cuộc chiến bất hủ thiên tôn nào mãnh liệt như vậy. Đi, đến cảnh môn. Từng vị bất hủ thiên tôn chớp mắt đã biến mất, nhưng vẫn có 4 vị bất hủ thiên tôn ở lại trấn thủ Vân Thiên Đảo, đề phòng có kẻ địch nhân cơ hội mà xâm nhập. Khí tức bất hủ thiên tôn khuấy động thiên địa, tọa trấn 4 phương Vân Thiên Đảo, phòng ngừa địch nhân tập kích. Trên Vân Thiên Đảo, trong một tiểu viện, Tạ Thiên Hoành ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, nơi có một bóng người đang bay đi, vẻ mặt đầy hâm mộ. Đây chính là bất hủ thiên tôn a, quá mạnh mẽ, ta còn kém xa lắm. Tạ Thiên Hoành thổn thức cảm thán. Phó Thiên Hải ở bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi. Sau khi đến thần vực, mặc dù hắn cũng cố gắng tu luyện, nhưng kết quả lại bị tên con rể Tạ Thiên Hoành này vượt qua, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Càng làm hắn khó chịu hơn là, tên hỗn đản Tạ Thiên Hoành này thường xuyên nói muốn chỉ điểm hắn tu luyện, vẻ mặt khinh người không thể tả. Tạ Thiên Hoành cảm thán xong, quay đầu nhìn về phía nhạc phụ của mình. Nhạc phụ đại nhân, ngươi cách luyện chân cảnh còn thiếu bao nhiêu a? Có chút chậm a. Phó Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, mặt đen lại bỏ đi. Tạ Thiên Hoành lập tức đắc ý không thôi. Để cho lão già này, lúc ở linh vực đủ loại cùng a, đủ loại xem thường hắn. Bây giờ biết con rể lợi hại rồi chứ, thực lực vẫn còn kém một chút, mặc dù ta đã đột phá luyện chân cảnh, bất quá trong chân vương thiên tôn, không tính là đỉnh tiêm a. Tạ Thiên Hoành có chút cảm thán. Dù kiếm đạo của hắn cường đại, cảm ngộ kiếm ý, thậm chí tu luyện ra một môn kiếm đạo thần thông, bất quá dù cho như thế, cũng miễn cưỡng có thể so với chiến lực của chân vương thiên tôn hậu kỳ. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, hắn tại trong chân vương thiên tôn, đã thuộc về cường giả cấp bậc, hơn nữa có chút danh tiếng, nhưng mà đối với Tạ Thiên Hoành một mực muốn mạnh hơn mà nói, vẫn như cũ không đầy đủ. Bất hủ thiên tôn còn kém quá xa, ta mới luyện chân cảnh sơ kỳ, sợ rằng phải trên 100 năm, mới có thể đột phá bất hủ thiên tôn. Giờ khắc này Tạ Thiên Hoành nghĩ tới đan dược. Nếu là có đan dược phụ trợ, tất nhiên sẽ đột phá nhanh hơn. Hắn có chút tâm động, muốn hay không trở về Thanh Hoa cảnh một chuyến đây. Chợt, một tiếng kiếm minh nhàn nhạt vang lên, Tạ Thiên Hoành lập tức vui mừng. Phong Nhi đột phá. Nhìn về phía kiếm minh, một đạo kiếm quang từ khu vực bế quan trong tiểu viện bay lượn mà ra, một đạo thần tương như ẩn như hiện, thần tương chính là cuồn cuộn sóng kiếm, ý sát phạt như ẩn như hiện. Chợt, thần tương tiêu thất, hiển lộ ra thân hình Tạ Lăng Phong. Tạ Lăng Phong, cuối cùng đã đột phá thần tương cảnh. Phong Nhi, đã đột phá, tìm một chỗ, luận bàn một phen a. Tạ Thiên Hoành mở miệng nói. Trên Vân Thiên Đảo, hoặc có lẽ là toàn bộ Bích Hải cảnh, trên con đường kiếm đạo, có thể lọt vào mắt hắn, chỉ có chính mình nhi tử Tạ Lăng Phong. Toàn bộ Bích Hải cảnh, trừ bọn họ hai cha con, không một ai coi là kiếm đạo võ giả. Tạ Lăng Phong nhìn cha mình một chút, trầm mặt một chút, nói, cha, không cần, ngươi không phải đối thủ của ta. Tạ Thiên Hoành mặt đen. Thật sự cho rằng cha ngươi ta là những phế vật kia kiếm đạo võ giả. Bằng ngươi cũng nghĩ thắng ta. Tạ Lăng Phong khóe miệng co quắp một cái này cha quả thật có chút điên, ta đột phá thần thông lúc, sinh ra ba môn thần thông, bây giờ ta đột phá thần tương cảnh, thực lực càng trên diện rộng hơn đề thăng, cha ngươi đừng có hy vọng a, không thể nào là đối thủ của ta. Bây giờ ta, tu luyện võ đạo, đã có thể được xem triệt để chuyển thành đại hoang võ đạo, cùng cảnh bên trong. Ngươi làm sao có thể địch, luận kiếm đạo cảm ngộ, luận kiếm ý, luận thần thông, ngươi cũng không bằng ta à. Tạ Thiên Hoành há to miệng, lập tức nói không ra lời. Trên Vân Thiên Đảo, một nhóm cường giả Bất Hủ Thiên Tôn cấp tốc tiến về cảnh môn. Chưa kịp đến gần, bọn họ đã kinh hoàng phát hiện hòn đảo nhỏ nơi cảnh môn tọa lạc đã biến mất, chỉ còn lại cảnh môn trơ trọi giữa biển khơi. Đại chiến đã kết thúc, một trận chiến kinh thiên động địa như vậy, thế mà chưa đến một khắc đồng hồ đã kết thúc, chuyện gì đã xảy ra, mang theo nghi hoặc trong lòng, các cường giả bỗng nhớ đến Cao Tuyết Minh, người trấn giữ cảnh môn. Cao Tuyết Minh đâu? Hắn ở nơi nào? Bọn họ chợt nhận ra Cao Tuyết Minh đang đứng sững sờ trên một hòn đảo nhỏ gần đó, như thể vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là Bất Hủ Thiên Tôn, cường giả đỉnh cao, vậy mà hắn lại bị dọa đến thất thần. Hơn nữa, trên đảo, tất cả chân vương thiên tôn phụ trách trấn giữ cảnh môn đều đang ngủ mê man. Cao Tuyết Minh, chuyện gì đã xảy ra? Một lão giả da dẻ hồng hào, tay cầm trượng xanh, khí thế cường đại lên tiếng. Đó chính là đại trưởng lão Hải Linh tộc, một trong những người mạnh nhất Bích Hải cảnh. Cao Tuyết Minh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, nhìn về phía các Bất Hủ Thiên Tôn, trầm giọng nói, Bích Hải cảnh đã xuất hiện một cường giả vạn lần không thể đắc tội. Sức mạnh của hắn, e rằng tất cả Bất Hủ cảnh của Bích Hải cảnh liên thủ cũng không địch nổi. Lời vừa dứt, tất cả cường giả đều kinh hãi. Phía trên Bất Hủ cảnh. Không thể nào, cường giả cấp bậc đó sẽ không dễ dàng hạ phàm, huống hồ nếu có cường giả như vậy xuất hiện, chúng ta chắc chắn sẽ biết. Một Bất Hủ Thiên Tôn lắc đầu, không dám tin. Chưa chắc đã là phía trên Bất Hủ cảnh, nhưng thực lực của hắn lại nghiền ép Bất Hủ cảnh. Cao Tuyết Minh thở dài. Nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Hải Linh tộc cau mày hỏi. Chuyện này, nói ra cũng đơn giản. Cao Tuyết Minh kể lại sự việc, nhưng không nhắc đến việc hắn chủ động phối hợp với đối phương, nhường lại vị trí cảnh môn, mà nói rằng hắn bị đối phương bức bách, bất đắc dĩ đánh ngất các chân vương thiên tôn, lui về đây. Thiên sát địa ảnh đã bị diệt, người hắn từng thiếu ân tình cũng đã chết, bây giờ không có chứng cứ, hắn muốn nói thế nào chẳng được, dù nói ra sự thật thì sao, hắn chỉ thiếu người ta một ân cứu mạng, dùng việc này để báo đáp, coi như thanh toán xong, cũng không phải chuyện gì to. Dù sao, kẻ bị tập kích vô cùng cường đại, đã tiêu diệt toàn bộ kẻ mai phục. Nghe xong, tất cả cường giả đều kinh hãi không thôi. 20 Bất Hủ Thiên Tôn liên thủ, nửa khắc đồng hồ liền bị diệt sát. Bọn họ không thể tin vào tai mình. Không sai. Cao Tuyết Minh gật đầu. Đối phương có dáng vẻ thiếu niên, ta thậm chí hoài nghi hắn còn rất trẻ, không phải lão quái vật gì. Hắn cười khổ, đối phương chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến hắn không dám động đậy. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Trái tim bọn họ đều rung lên. 20 Bất Hủ Thiên Tôn, hơn nữa còn am hiểu hợp kích chi pháp, sử dụng thiên địa thần khí, vậy mà không đến một khắc đồng hồ đã bị người ta chém giết không còn một mống, đi xem chiến trường. Đại trưởng lão Hải Linh tộc trầm giọng nói. Tại vùng biển bên ngoài cảnh môn, đại chiến đã kết thúc, hòn đảo nhỏ kia đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng các cường giả đứng trên mặt biển nơi chiến trường vẫn không khỏi biến sắc. Vô số luồng khí thế lăng lệ vẫn quanh quẩn giữa thiên địa. Đứng ở đây, bọn họ cảm thấy như sắp bị tịch diệt. Đây là thủ đoạn gì? Một Bất Hủ Thiên Tôn kinh hãi lẩm bẩm. Với thực lực Bất Hủ cảnh của bọn họ mà còn cảm thấy sắp bị tịch diệt, nếu võ giả luyện thần cảnh bước vào chiến trường, e rằng sẽ bị khí thế còn sót lại diệt sát ngay lập tức. Ý sát phạt kinh khủng như vậy, ngay cả bọn họ cũng không thể tạo ra, mặc dù ý sát phạt trên chiến trường đang dần tan biến, nhưng sau khi đại chiến kết thúc, nó vẫn có thể tồn tại lâu như vậy, hơn nữa còn có lực sát thương mạnh mẽ như thế, có thể thấy được thực lực của người ra tay đã vượt xa bọn họ. Hứa Viêm chỉ thi triển thập phương tịch diệt kiếm, mà không sử dụng bất hóa kiếm ý, nếu không kiếm ý nơi đây sẽ không tiêu tan, mà trở thành thánh địa để võ giả kiếm đạo cảm ngộ. Người này không thể trêu chọc, hy vọng hắn không có ác ý, đại trưởng lão Hải Linh tộc thở dài. Hắn nhìn về phía Cao Tuyết Minh, ngươi đã gặp hắn, hãy mô phỏng hình dạng của hắn, để tránh chúng ta vô tình đắc tội. Các Bất Hủ Thiên Tôn khác đều gật đầu. Hung nhân đáng sợ như vậy, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đắc tội. Cao Tuyết Minh đưa tay vạch một cái, thiên địa chi lực ngưng tụ, mô phỏng hình dạng của Hứa Viêm. Mặc dù chỉ có thể mô phỏng 7-8 phần, nhưng chỉ cần gặp mặt, bọn họ cũng có thể nhận ra, không đến mức đắc tội đối phương. Sau khi ghi nhớ, các cường giả bắt đầu thương nghị xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Đại trưởng lão Hải Linh tộc đưa tay ra, di chuyển một hòn đảo nhỏ ở xa tới, đặt dưới cảnh môn. Như vậy, cảnh môn vẫn nằm trên một hòn đảo nhỏ. Lưu lại một người trấn giữ cảnh môn, Cao Tuyết Minh hộ tống mọi người trở về Vân Thiên đảo. Còn những chân vương thiên tôn đang ngủ mê man kia, sau khi tỉnh lại, tiếp tục trấn giữ cảnh môn. Những chân vương thiên tôn này đều ngơ ngác, sao ngủ một giấc mà hòn đảo nhỏ của cảnh môn lại thay đổi, bọn họ đều biết rõ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không với thân phận chân vương thiên tôn của bọn họ, sao có thể ngủ mê man như vậy, nhưng những chuyện này quá sâu, không phải bọn họ có thể biết được. Sau khi chém giết những kẻ tập kích của Thiên Sát Địa Ảnh, Hứa Viêm lên đường đi tới Vân Thiên đảo. Tuy nhiên, do không quen thuộc Bích Hải cảnh, nên phương hướng của hắn có chút sai lệch. Di chuyển trên sóng dữ, Hứa Viêm lấy ra một chiếc phi thuyền, du ngoạn trên biển, ngắm nhìn biển cả mênh mông. Với thiên phú của Tạ huynh, chắc cũng sắp đột phá thần tướng cảnh rồi. Hứa Viêm thầm nghĩ. Tạ Lăng Phong thiên phú không kém, với tốc độ tu luyện của hắn, cộng thêm đan dược phụ trợ, hiện nay cũng sắp đột phá thần tướng cảnh. Tạ huynh đột phá thần tướng cảnh, trong chân vương thiên tôn cũng không tính là yếu. Đánh giá thực lực của Tạ Lăng Phong, Hứa Viêm hiểu rõ. Không biết Tạ huynh sinh ra mấy môn thần thông? Hứa Viêm tò mò. A. À. Bỗng nhiên, Hứa Viêm kinh ngạc nhìn về phía một hòn đảo hoang vu ở xa. Hứa Viêm, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, nhìn về phía một hòn đảo hoang vu trước mặt. Hòn đảo này đang di chuyển, nó như một khối đất lơ lửng, không một ngọn cỏ, hoang tàn đến lạ. Kích thước cũng chẳng nhỏ, đường kính chừng 10 dặm, lững lờ trôi trên mặt biển xanh thẳm. Bích Hải Vạn Đảo, nơi hội tụ của các thế lực võ đạo và nhân tộc, nhưng không có nghĩa Bích Hải cảnh chỉ có chừng ấy hòn đảo. Toàn bộ biển rộng bao la này, rốt cuộc có bao nhiêu hòn đảo, chẳng ai có thể biết được. Hòn đảo 10 dặm, tại Bích Hải cảnh chẳng là gì, chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc. Điều khiến Hứa Viêm chú ý, không phải bản thân hòn đảo, cũng chẳng phải việc nó biết di chuyển, mà là nó vốn không phải một hòn đảo thực sự, hóa ra, đây là một con cự quy màu đen khổng lồ ngụy trang, dù cự quy cố gắng che giấu khí tức, hòa mình vào biển rộng, lại ngụy trang thành hòn đảo, vẫn không thể qua mắt Hứa Viêm. Không phải quy bản địa. Hứa Viêm lập tức hứng thú. Khí tức trên người cự quy này, rõ ràng không phải linh thú của thần vực, cũng chẳng phải hải thú của Bích Hải cảnh, mà là sinh linh đến từ thế giới bên ngoài. Hắn nhớ tới những lời đồn về thiên quật của Bích Hải cảnh. Từng có sinh linh trốn thoát khỏi thiên quật, ẩn mình trong biển rộng mênh mông. Mỗi lần Bất Hủ Thiên Tôn của Bích Hải cảnh tuần tra toàn cảnh, đều sẽ phát hiện vài kẻ ngoại lai ẩn nấp. Với khả năng ngụy trang của cự quy này, Bất Hủ Thiên Tôn tuyệt đối không thể phát hiện, con rùa này thú vị đấy, không biết có dấu bảo vật thiên ngoại nào không? Mắt Hứa Viêm sáng lên. Hắn rất hứng thú với bảo vật thiên ngoại. Dù sao, Thất Diệu Thần Hoa dường như cũng là bảo vật thiên ngoại, Ngọc Trúc trong tay hắn cũng vậy. Mị Vu là tồn tại đến từ thế giới bên ngoài, bảo vật của nàng tự nhiên không thể thuộc về Thái Thương Thiên. Nghĩ vậy, Hứa Viêm thu hồi phi thuyền, thân hình bay vút lên, hướng về cự quy. Cự quy đang di chuyển chậm chạp, thấy Hứa Viêm xuất hiện, lập tức đứng im bất động. Bùm, Hứa Viêm đáp xuống lưng cự quy. Bùn đất, đá sỏi ngụy trang thành hòn đảo bị đánh bay, lộ ra một mảng mai rùa đen nhánh. Bùm bùm bùm, Hứa Viêm nhấc chân đạp mạnh lên mai rùa, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mỗi lần đặt chân xuống, đều có một vần sáng đen huyền ảo hiện lên. A, à, hòn đảo nhỏ này kỳ lạ thật. Hứa Viêm vừa dậm chân, vừa lẩm bẩm giả vờ. Bùn đất, đá sỏi bay tứ tung, lộ ra một mảng mai rùa ngày càng rộng. Mai rùa đen huyền, ẩn chứa hoa văn huyền ảo, nặng nề chắc chắn, không thể phá vỡ. Mai rùa này phòng ngự thật mạnh. Hứa Viêm âm thầm kinh ngạc. Hắn nhìn như tùy ý dậm chân, nhưng mỗi cú đá đều đủ để nghiền nát một Bất Hủ Thiên Tôn bình thường, vậy mà mai rùa vẫn bình yên vô sự, không chút ảnh hưởng. Chớ nói vết nứt, thậm chí toàn bộ mai rùa cũng không cảm nhận được bao nhiêu chấn động. Ầm ầm, nước biển cuồn cuộn dâng lên, một cái đầu rùa từ trong nước ló ra, quay đầu nhìn Hứa Viêm trên lưng, đừng dẫm nữa, lại đạp xuống, ta sẽ chết mất. Tên nhóc này, rõ ràng đã phát hiện ra mình, còn ở đây giả vờ giả vịt, cự quy bất đắc dĩ, khinh thường quá, vậy mà không phát hiện ra kẻ này ở gần, bằng không làm sao đến mức bại lộ. Hứa Viêm lấy kiếm ra, nói, đạp thì chắc chắn là đạp không chết ngươi, ta muốn thử xem một kiếm có thể phá vỡ mai rùa của ngươi không. Người trẻ tuổi, có điều kiện gì cứ nói thẳng đi, lão quy ta thật sự chịu không nổi ngươi hành hạ như thế, hơn nữa ta ở đây không có ác ý hay địch ý, chưa bao giờ hại người. Cự quy đau đầu nói, tất nhiên quy lão ca ngươi sảng khoái như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hứa Viêm cười híp mắt nói, vừa quan sát con cự quy này, hắn đoán thực lực nó ở bất hủ cảnh, nhưng thực lực chân chính, e là còn mạnh hơn bất hủ cảnh viên mãn bình thường. Thậm chí, Hứa Viêm hoài nghi, không có bất hủ cảnh nào có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Trên đầu cự quy, có một mảng vảy màu xanh lam, với đường vân tinh tế, giống như sóng lớn, hơn nữa nhìn kỹ, phản phất thấy được sóng lớn đang dũng động. Hứa Viêm trực giác nói cho hắn biết, con cự quy này bất phàm. Ta gần đây tu luyện gian khổ, võ đạo cảm ngộ gặp bình cảnh, tiền bạc hơi thiếu, thiếu khuyết bảo vật, quy lão ca ngươi xem. Hứa Viêm cười hì hì nói. Cự quy bất đắc dĩ, há mồm phun ra một cái túi trữ vật, nói, tiểu hữu, những thứ kia ngươi cầm đi đi, đây là toàn bộ trân quý của ta. Hứa Viêm đưa tay một trảo, túi trữ vật rơi vào lòng bàn tay, mở ra xem, vừa thu lại vừa nói, quy lão ca, ngươi đây là đuổi tên ăn mày sao? Ngần ấy đồ vật, hơn nữa cũng là bảo vật thường gặp ở thần vực, bất quá là ngươi tại Bích Hải cảnh thu thập, cái này là thuộc về chi vật của thần vực a. Ngươi một kẻ ngoại lai, chiếm đoạt chi vật của thần vực, vốn cũng không nên, vậy mà vọng tưởng bằng này đuổi ta Hứa Viêm. Kiếm ý trên thân phun trào, trên mặt biển trong nháy mắt, từng chui cự kiếm dựng thẳng lên, vần quanh bốn phía, càng có cự kiếm hoành quán giữa không trung, đem cự quy triệt để bao phủ ở bên trong. Tịch diệt ý sát phạt, khuấy động giữa thiên địa. Cự quy ngẩng đầu nhìn một thanh chui sóng biển biến thành cự kiếm, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu hữu, có chuyện gì từ từ nói, ngươi cứ việc nói thẳng, muốn cái gì? Cự quy thở dài nói. Dễ nói, dễ nói, Hứa Viêm ta đối với vật ở thiên ngoại, có chút hứng thú, không biết quy lão ca. Hứa Viêm cười híp mắt nói. Cự quy trầm mặt một chút, chợt trầm giọng nói, tiểu hữu, ta có một vật, có thể tặng cho ngươi, bất quá cần cùng ngươi làm giao dịch, như thế nào? Hứa Viêm đầu lông mày nhướng một chút, cái này phải xem đồ vật của ngươi, có đáng giá hay không? Sẽ không để cho tiểu hữu thất vọng. Cự quy nói, há mồm phun ra một cái mai rùa nho nhỏ, mai rùa màu xanh nhạt, hòa hợp nhàn nhạt quang hoa, mặc dù không có hiển lộ ra khí tức cường đại, nhưng mà Hứa Viêm liếc mắt liền phát hiện con rùa này xác bất phàm. Trong mai rùa, giống như là bên trong có càn khôn. Đây là nguyên quy chi giáp, là ta ngẫu nhiên đạt được, có thể xưng tụng một kiện chí bảo, tiểu hữu ngươi xem coi thế nào. Cự quy trầm giọng nói. Không tệ, cái này nguyên quy chi giáp không tầm thường. Hứa Viêm gật đầu, biểu thị công nhận. Nói đi, ngươi muốn cái gì giao dịch? Cự quy trầm giọng nói, ta giao dịch rất đơn giản, chờ tiểu hữu sau khi thực lực cường đại, vì ta thu lấy một đoàn thiên địa đạo vận. Hứa Viêm đầu lông mày nhướng một chút, thu lấy một đoàn thiên địa đạo vận, muốn thu lấy thiên địa đạo vận, tạm thời mà nói, hắn còn không cách nào làm đến. Trừ phi đột phá thiên địa cảnh, ngược lại là có thể làm được. Thiên địa đạo vận, mơ hồ dị thường, cũng không phải là đạo tắc chi vận dễ dàng như vậy thu lấy, cái này dính tới thiên địa chi đạo bản nguyên chi vận. Thiên địa đạo vận, thế nhưng là rất trân quý, muốn thu lấy cũng không dễ dàng. Hứa Viêm không có lập tức đáp ứng. Này nguyên quy chi giáp, sau một đoàn thiên địa đạo vận, muốn trân quý nhiều lắm, bản thân ẩn chứa một chút huyền diệu, thậm chí là nguyên quy chi đạo. Bất quá, dù sao xem như ta muốn cầu cạnh tiểu hữu, như vậy đi, ngày khác tiểu hữu nếu là vì ta thu lấy một đoàn thiên địa đạo vận mà đến, ta mặt khác tặng cho tiểu hữu một cọc lớn bí sự, bí tàng này lấy một cọc lớn cơ duyên, đương nhiên cũng kèm theo nguy hiểm nhất định. Cự quy trầm ngâm một chút nói. Cơ duyên dạng gì mà lớn? Hứa Viêm có chút hiếu kỳ. Cự quy nói tới lớn cơ duyên, tất nhiên là tại thiên địa bên ngoài, cách hắn có đầy đủ thực lực đi tìm kiếm, còn sớm đâu. Sau cái nguyên quy chi giáp này, còn lớn hơn nhiều lắm cơ duyên, chân chính cơ duyên lớn. Cự Quy trầm giọng nói. Lớn như thế cơ duyên, ngươi không tự mình đi lấy. Hứa Viêm nhấc chân chà chà mai rùa. Ta không có thực lực này, nơi đó cũng làm ta lòng sinh e ngại. Chuyện này đề cập tới quá sâu, chờ tiểu hữu thực lực đầy đủ, ta tự nhiên sẽ kỹ càng nói cho tiểu hữu. Mặt khác, nếu là tiểu hữu có thể thu được cái kia lớn cơ duyên, ta đời này liền đuổi theo tiểu hữu. Cự Quy thở dài một tiếng nói. Hứa Viêm khẽ cau mày, Cự Quy nói không sai, lúc nó đề cập đến cơ duyên kia, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sợ hãi sâu xa. Được, ta đáp ứng ngươi. Hứa Viêm trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nếu là cơ duyên lớn, đợi sau khi thực lực bản thân cường đại, đi lấy cũng không muộn. Như vậy, đa tạ tiểu hữu. Cự Quy thở vào nhẹ nhõm. Hứa Viêm đưa tay ra hiệu, nguyên quy chi giáp rơi vào lòng bàn tay. Không xem kỹ, hắn trực tiếp cất đi, rồi hỏi, Quy lão ca, xưng hô thế nào? Thương Hải. Cự Quy trầm ngâm một chút rồi đáp. Thương Hải Quy. Hứa Viêm lẩm bẩm một câu, chưa từng nghe qua danh hiệu này của loài rùa. Hắn đưa tay ra, ném một cái truyền tinh phù cho Thương Hải Quy, nói, ngươi giữ lấy cái truyền tinh phù này, nếu ta mang đến thiên địa đạo vận, tự nhiên sẽ liên lạc với ngươi, nếu có nghi vấn gì, cũng có thể liên lạc với ta bằng cách này. Thương Hải Quy khẽ giật mình, nhìn truyền tinh phù, hỏi, truyền tinh khoảng cách bao xa? Sư đệ ta nói, trong thiên địa, đều có thể truyền tinh, nhưng chưa thử nghiệm qua, bất quá bên trong thần vực, cũng có thể truyền tinh. Hứa Viêm nói xong, thân hình bay lên, nháy mắt biến mất khỏi thiên địa. Thương Hải Quy nhìn truyền tinh phù, có chút thất thần, tự lẩm bẩm, thái thương thiên địa, từ khi nào có vật này? Vì sao ta cảm giác được, võ đạo của người này, cũng không phải là thái thương võ đạo, kỳ quái, thái thương thiên địa, tại sao có thể có tồn tại không phải thái thương võ đạo? Huống hồ, thiên địa võ đạo, thái thương vi tôn, không ai sẽ bỏ mạnh cầu yếu. Không đúng, võ đạo của hắn, so với thái thương võ đạo là càng mạnh hơn, thái thương thiên địa chẳng lẽ đã xảy ra biến hóa gì? Chẳng lẽ, thái thương chưa chết, nghiên cứu ra võ đạo mạnh hơn? Thương Hải Quy tưởng tượng như vậy, không khỏi kinh hãi, chợt lại lắc đầu, không có khả năng, thái thương không có khả năng còn sống. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất trong biển. Cách xa Thương Hải Quy, Hứa Viêm lấy ra phi thuyền phiêu lưu trên biển, mà hắn ngồi trong phi thuyền, lấy ra nguyên quy chi giáp. Thương Hải Quy, đã từng mạnh cỡ nào a? Hứa Viêm trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ. Hắn không trực tiếp ra tay cướp đoạt, mà là cùng Thương Hải Quy làm một giao dịch, trong đó một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Thương Hải Quy nhìn như chỉ có bất hủ cảnh, kỳ thực một khi liều mạng, có thể bộc phát thực lực mạnh cỡ nào. Căn bản là không có cách phỏng đoán. Đương nhiên, nếu làm như vậy, Thương Hải Quy chỉ sợ cũng phải trả giá thật lớn, thậm chí từ đây cũng không còn cách nào khôi phục. Cũng chính bởi vì vậy, Thương Hải Quy mới không muốn trở mặt. Đương nhiên, còn có một nhân tố, Thương Hải Quy phát hiện Hứa Viêm bất phàm, có tiềm lực cực lớn, chính là yêu nghiệt trong thiên địa, bởi vậy mới giao hảo, làm một giao dịch. Hứa Viêm nhìn nguyên quy chi giáp, thần sắc mừng rỡ không thôi. Bên trong nguyên quy giáp là một tiểu không gian, giống như một tiểu thiên địa, có linh khí mờ mịt, sẽ thu lấy linh khí trong thiên địa đi vào, võ giả có thể bế quan khổ tu bên trong. Khó trách không cách nào thu vào những trữ vật. Hứa Viêm mừng rỡ không thôi, nguyên quy chi giáp thật là chí bảo. Nội hàm tiểu thiên địa, tự thành quy tắc vận hành, có thể lĩnh hội lập đạo cảnh ở bên trong. Hứa Viêm tưởng tượng như vậy, thần nguyên chi lực mãnh liệt tuôn ra, chui vào bên trong nguyên quy chi giáp, bắt đầu nhận chủ nguyên quy chi giáp, quẩn dưỡng nó nhập vào thể nội. Nguyên quy chi giáp tại thời điểm được thần nguyên chi lực quẩn dưỡng, tỏa ra quang hoa càng ngày càng sáng tỏ, trên mai rùa càng có đường vân giống như quy tắc đang nhấp nháy. Phi thuyền phiêu lưu trên biển cả, Hứa Viêm đắm chìm trong việc nhận chủ cùng quẩn dưỡng nguyên quy chi giáp, cũng không biết phi thuyền bồng bềnh hướng phương nào. Thời gian trôi qua, cuối cùng tâm thần Hứa Viêm sinh ra liên hệ với nguyên quy chi giáp. Một ý niệm, liền có thể nhìn thấy tiểu thiên địa bên trong nguyên quy chi giáp. Cuối cùng thành công. Hứa Viêm lộ ra vẻ mừng rỡ. Đưa tay ra điểm một cái, nguyên quy chi giáp quang hoa mờ mịt, thân hình Hứa Viêm nháy mắt biến mất tại chỗ, bên trong phi thuyền chỉ còn lại một cái mai rùa nho nhỏ. Đây chính là không gian nguyên quy chi giáp. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, vẻ mặt đầy rung động. Chân chính tiến vào tiểu thiên địa bên trong nguyên quy chi giáp, mới rõ ràng cảm nhận được sự kỳ diệu của tiểu thiên địa này. Linh khí nồng đậm, mờ mịt thành sương mù nhàn nhạt. Hơn nữa, bởi vì nhận chủ vẫn dưỡng nguyên quy chi giáp, Hứa Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của quy tắc tiểu không gian này, tương tự với thiên địa đạo tắc. Cái này giống như một tiểu thiên địa, mà nguyên quy chi giáp tự thành đạo tắc, vận chuyển nơi đây tiểu thiên địa. Một sát na này, tâm thần Hứa Viêm thanh minh, võ đạo chi pháp lập đạo cảnh, từng cái nổi lên. Nguyên quy khi còn sống, đến tột cùng là thực lực gì? Hứa Viêm ngạc nhiên không thôi. Trong mai rùa tự thành tiểu thiên địa, có quy tắc vận chuyển, những quy tắc này, chẳng lẽ không phải do nguyên quy tu luyện cảm ngộ mà biến thành, thực lực của Thương Hải quy này, chỉ sợ không kém nguyên quy a, Hứa Viêm líu lưỡi không thôi. Nhưng mà, Thương Hải quy mạnh mẽ như vậy, vậy mà lưu lạc đến nước này, nó đã từng tao ngộ kiếp nạn rất lớn a, liền thực lực cường đại như vậy, đều biết vẫn lạc, đều biết lưu lạc đến nước này, ta mới chỉ là phá hư cảnh mà thôi, phải cẩn thận hơn cẩn thận, không thể tự kiêu tự ngạo. Trong lòng Hứa Viêm báo cho chính mình. Hắn lại nghĩ tới, vượt qua hoang dã thời điểm, nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh to lớn. Chủ nhân của đạo thân ảnh to lớn này, còn sống hay không đâu, chẳng lẽ, cũng đã vẫn lạc, hắn tao ngộ cường địch kinh khủng bực nào, chỉ có sư phụ, mới thật sự là vô địch a. Trong lòng Hứa Viêm cảm thán. Nơi đây, vừa vặn có thể lĩnh hội lập đạo cảnh, đợi ta đem nguyên quy chi giáp, quẩn dưỡng vào trong sơn hà của ta, càng có trợ giúp ta hiểu ra lập đạo cảnh. Hứa Viêm tại nguyên quy thiên địa khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần cảm ứng đến quy tắc nguyên quy thiên địa, bắt đầu lĩnh hội lập đạo cảnh. Tâm niệm khẽ động, một cây ngọc trúc nổi lên, rơi vào trước người hắn. Ngọc trúc, nguyên quy thiên địa, coi đây là phụ trợ, ta rất nhanh liền có thể tìm hiểu biết rõ lập đạo cảnh, đồng thời cũng vì ta đột phá thiên địa cảnh, đánh xuống cơ sở. Hứa Viêm yên lặng suy nghĩ. Một chiếc phi thuyền, phiêu lưu trong biển, không mục đích gì, hơn nữa sớm đã lệch hướng bất luận cái gì một đầu đường thuyền của Bích Hải Cảnh. Bên trong phi thuyền, chỉ có một cái tiểu quy xác, hơn nữa cái tiểu quy xác này, không còn tản ra ánh sáng, mà là mai rùa phản phất nhiễm phải một tầng cỏ xỉ rêu, nhìn phản phất như là một cái quy thông thường, sau khi chết đi lưu lại mai rùa. Bích Hải Cảnh vẫn bình yên như mọi khi, không có bất kỳ sóng gió nào. Đông đảo bất hủ thiên tôn trên vân thiên đảo, vốn đang treo lơ lửng một trái tim, dần dần thả lỏng. Tên yêu nghiệt một mình chém giết 20 tên bất hủ thiên tôn kia, có thể chỉ là đến Bích Hải Cảnh du ngoạn, chứ không phải đến gây chuyện. Về phần thiên sát địa ảnh, tạm thời mà nói, không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không điều động cường giả đến điều tra, cũng không tuyên bố trả thù, phản phất những người chết kia không phải người của bọn họ. Điều này khiến chúng bất hủ thiên tôn trên vân thiên đảo không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ thiên sát địa ảnh đã hết cách, biết người kia không thể địch nổi, qua những ngày qua tìm hiểu, chúng bất hủ thiên tôn cũng biết cường giả chém giết người thiên sát địa ảnh là ai, kiếm thần Hứa Viêm, ngoại trừ hắn, không có người thứ hai. Thiên sát địa ảnh vẫn luôn nhắm vào hắn, hơn nữa Hứa Viêm cũng đang tập sát người thiên sát địa ảnh, đạp diệt không ít phân bộ thiên sát địa ảnh, hơn nữa còn chém giết không ít bất hủ thiên tôn. Nhìn khắp thần vực, cùng với hắn đổi danh chỉ có một người khác, thiên thần Mạnh Trùng. Đương nhiên, nếu luận chiến tích mà nói, Hứa Viêm rõ ràng mạnh hơn, cũng hung hãn hơn. Tại một vùng biển rộng trong Bích Hải Cảnh, có một đạo bóng dáng màu đỏ máu cực lớn thoáng qua, dừng lại ở ngoài một hòn đảo, một đôi mắt màu đỏ nhạt nhìn chằm chằm vào người trên đảo. Sau một hồi lâu, hai con mắt màu đỏ ngòm kia nhìn về phía một vùng biển khác. Nơi đó là một thiên quật. Nếu nuốt võ giả trên đảo này, lại tiến vào thiên quật, có thể thoát thân hay không? Không được, không thể vì nhất thời tham lam mà hỏng đại sự, tiếp tục mai phục đi, khoảng cách phát động đã không xa. Bóng dáng màu đỏ máu cực lớn lặn xuống biển sâu, hướng về một nơi mà đi. Nơi đó là đại thiên quật của Bích Hải Cảnh. Chỉ cần chiếm được thiên quật này, liền có một điểm dừng chân trong Bích Hải Cảnh, sau này thì dễ làm hơn nhiều. Bóng dáng màu đỏ máu ẩn nấp dưới đáy biển bên ngoài đại thiên quật kia, che giấu thân hình, lặng lẽ chờ đợi thời cơ đến. Không lâu sau, hai tên hải linh tuần tra đi qua, cũng không phát hiện ra sự tồn tại cường đại ẩn giấu dưới đáy biển. Mà thiên quật cực lớn ở vân cảnh đã được mở rộng thêm một bước. Ầm ầm, bên trong thiên quật, có ánh sáng màu hồng nhấp nháy, âm thanh của Mị Vu truyền đến. Nói xong rồi, dẫn Hứa Viêm đến đây đâu? Một cường giả bên ngoài thiên quật bất đắc dĩ mở miệng nói, căn cứ thiên thập thất đưa tin, cái tên Hứa Viêm kia không mắc mưu, tự hồ đã trở nên cẩn thận, tiền bối thiên sát địa ảnh của chúng ta chủ động xuất kích, muốn bắt hắn, kết quả thất bại. Tổn thất hơn 20 vị bất hủ cảnh, khoảng cách kế hoạch chỉ còn một bước nữa, tiền bối chờ một chút là được, cũng không thể bây giờ làm ra động tĩnh. Cường giả thiên sát địa ảnh rất bất đắc dĩ. Mị Vu không biết bị cái gì kích động, nhất định phải bắt cái tên Hứa Viêm kia. Địa vân thiên quật đã được kéo dài và mở rộng, khoảng cách bước cuối cùng đã không còn xa, vạn nhất Mị Vu gây ra động tĩnh, bị cường giả phát giác, nhưng là thất bại trong gang tấc. Hừ. Mị Vu lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng rời đi. Cường giả thiên sát địa ảnh thở dài một hơi. Long Sơn Cảnh, bởi vì núi như rồng, cho nên đặt tên. Cũng có nghe đồn, tại đỉnh cao nhất của Long Sơn Cảnh, nếu có cơ duyên, có thể cảm ứng được chân long khí tồn tại. Cũng có nghe đồn, từng có chân long rơi xuống nơi này, chịu ảnh hưởng của chân long khí, cho nên mới có hình dáng núi như rồng. Thậm chí, còn có huyết mạch chân long tồn tại. Rất nhiều nghe đồn về Long Sơn Cảnh đều có liên quan đến chân long, mà cảnh giới linh thú tối cường của thần vực, không thể nghi ngờ là Long Sơn Cảnh. Những linh thú cường đại luôn thích tìm kiếm một chút bảo vật liên quan đến chân long tại Long Sơn Cảnh. Long Uyên, ở trên đỉnh chân long của Long Sơn Cảnh, hình dáng giống như chân long, nghe đồn chính là nơi chân long rơi xuống, mà bây giờ chủ nhân của Long Uyên chính là một con thanh giao. Thanh giao thực lực cực mạnh, chính là một trong 12 linh thú vương của thần vực, thường trú tại Long Uyên, muốn tìm được cơ duyên chân long, có được cơ hội lột xác thành chân long. Một người một hổ hướng về đỉnh chân long mà đến. Thiên thập thất, ngươi không phải là để cho bản vương đến chiến đấu với con rắn kia chứ? Con rắn kia thực lực cũng không yếu, đánh nhau rất tốn sức, có thể mệt chết hổ, ngươi nhất định phải bồi thường mới được, bằng không thì việc này không dễ làm. Phong Linh Hổ la hét. Thiên thập thất với gương mặt dưới mặt nạ đen, chỉ cảm thấy Phong Linh Hổ này quá đáng, dọc đường đi chẳng những lề mề, càng là tìm đủ loại lý do yêu cầu bảo vật. Không cho nó lại còn không đi, dọc theo con đường này, không biết bị nó dọa dẫm bao nhiêu bảo vật. Nhưng, vì đại kế, thiên thập thất chỉ có thể nhịn. Chờ ngươi chết, ta sẽ giữ lại gia hổ của ngươi, choàng lên ghế. Thiên thập thất ác niệm tràn đầy trong lòng. Yên tâm, không phải nhường ngươi cùng thanh giao đấu, huống hồ thanh giao đã rời khỏi nơi này. Thiên thập thất lạnh nhạt nói. Trắng rời đi. Cái này sao có thể? Nó không phải muốn ở chỗ này, tìm kiếm cơ duyên chân long sao? Phong Linh Hổ kinh ngạc không thôi. Nếu thật sự có cơ duyên chân long, đã sớm tìm được rồi, thanh giao rời đi, là bởi vì có bảo vật khác hấp dẫn nó. Thiên thập thất ngữ khí bình thản. Phong Linh Hổ liếc thiên thập thất một cái, trong lòng hiểu rồi, thanh giao là bị người thiên sát địa ảnh dẫn đi. Vậy ngươi muốn ta tới nơi này làm gì? Phong Linh Hổ kinh ngạc không thôi. Kích phát huyết mạch của ngươi, lấy huyết mạch của ngươi, xem như kiếp nổ, dẫn dắt một vật xuất hiện. Thiên thập thất dừng lại trên bầu trời Long Uyên. Có liên quan đến huyết mạch của ta. Phong Linh Hổ kinh ngạc. Có một chút liên quan. Đến bây giờ, muốn lấy được sự tín nhiệm của Phong Linh Hổ, dựa theo kế hoạch của mình làm việc, nhất thiết phải tiết lộ một ít chuyện. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là chân tướng, nhưng lại là sự tình chân thật. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Phong Linh Hổ lập tức tới hứng thú. Đối với linh thú mà nói, thực lực mạnh yếu, ở chỗ hạn mức cao nhất của huyết mạch. Mỗi một lần đề thăng huyết mạch, cũng là thực lực tăng lên, mà một khi huyết mạch tăng lên tới hạn mức cao nhất, thực lực cũng liền không cách nào lại tiến bộ. Nhân tộc võ giả có thể thông qua tu luyện võ đạo, không ngừng tăng lên chính mình, trên lý luận là không có hạn mức cao nhất, toàn bộ liên quan đến thiên phú cùng ngộ tính. Mà linh thú thì không được, hạn mức cao nhất của huyết mạch chính là huyết mạch phản tổ. Đạt đến lúc phản tổ cũng đã là hạn mức cao nhất, muốn đột phá là không thể nào. Điều này cũng làm cho dẫn đến cấp bậc mạnh yếu của linh thú cùng cấp bậc tổ tiên linh thú có liên quan, tổ tiên càng mạnh thì linh thú đồng giá tự nhiên là càng cao. Tổ tiên linh thú đều nguồn gốc từ thiên ngoại chân linh, mà thiên ngoại chân linh cũng phân là mạnh yếu. Linh thú ban sơ xưng là chân linh, không có hai chữ thiên ngoại, cùng thiên ngoại chân linh tiến hành phân chia. Chân linh có linh trí, biết được tu luyện công phạt chi thuật hoặc có thiên phú chi năng. Thiên ngoại chân linh nhưng là không có linh trí, cùng giả thú không khác, toàn bằng bản năng chiến đấu phòng ngự, không cách nào linh hoạt vận dụng năng lực của tự thân. Nguyện vọng cuối cùng của linh thú cũng là vì trở thành chân linh. Phong Linh Hổ nghe nói đến việc có liên quan đến huyết mạch của mình, liền tỏ ra hứng thú. Thiên Thập Thất tiết lộ rằng Phong Linh Hổ mang trong mình huyết mạch của chân linh Thiên Hổ, tuy mỏng manh nhưng vẫn tồn tại. Hổ loại linh thú trên thế gian đều xuất phát từ Thiên Hổ, do đó Phong Linh Hổ chính là hổ có huyết mạch tinh thuần nhất thần vực. Mục đích của Thiên Thập Thất là kích phát huyết mạch Thiên Hổ trong người Phong Linh Hổ để dẫn dắt một bảo vật nào đó giáng xuống. Phong Linh Hổ vô cùng vui mừng khi biết mình có huyết mạch Thiên Hổ trong truyền thuyết. Thiên Thập Thất tiếp tục dụ dỗ, nói rằng việc kích phát huyết mạch sẽ giúp Phong Linh Hổ phá vỡ gông cùng xiềng xích và tiến xa hơn, do đó cả hai bên đều có lợi. Thực chất, Thiên Thập Thất đang lừa dối Phong Linh Hổ để lợi dụng nó. Hắn ta âm thầm gật đầu hài lòng khi thấy Phong Linh Hổ không phát hiện ra vấn đề. Đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn. Thiên Thập Thất giải thích kế hoạch cho Phong Linh Hổ và cách thức hợp tác, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, Long Sơn Cảnh, không biết đã từng có chân long rơi xuống hay chưa, nhưng không lâu nữa sẽ có chân long rơi. Lý Huyền, đắm chìm trong võ đạo, ngẩng đầu nhìn trời và tứ phương thần vực, lẩm bẩm, cuồn cuộn sóng ngầm, sắp tới một lần lớn. Hắn không để tâm đến chuyện này, bởi vì theo thực lực của các đồ đệ đột phá, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Đặc biệt là Mạnh Trùng và Hứa Viêm đã chém giết đông đảo Bất Hủ Thiên Tôn, mang đến không ít phản hồi. Lý Huyền mong chờ Hứa Viêm có thể lĩnh hội lập đạo cảnh. Khi đó, với tiên thiên đại đạo thể và nhiều thần thông thủ đoạn, hắn tin rằng ngay cả Thái Thương Thiên Địa Chi Chủ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Lập đạo cảnh còn chưa đủ chắc chắn, phía trên lập đạo cảnh, sức mạnh sẽ càng đầy. Lý Huyền tiếp tục con đường võ đạo của mình. Thanh Hoa Tông ngày càng phát triển. Theo Thanh Hoa đại trận được bố trí và tăng cường, tốc độ tu luyện tăng lên, độ khó tu luyện cũng lớn hơn. Võ giả đột phá bất hủ cảnh ngày càng nhiều, bởi vì thời gian tích lũy lâu dài, số lượng võ giả rèn luyện bản thân ở luyện chân cảnh viên mãn rất đông, bây giờ thiên địa linh cơ càng hoạt động mạnh, lại có đan dược phụ trợ đột phá bình cảnh, khiến bất hủ cảnh võ giả xuất hiện liên tục. Lý Huyền cảm thán, dựa theo này, Thanh Hoa Tông bất hủ cảnh đi đầy đất. Hắn nhận ra thực lực của Thanh Hoa Tông đã vượt xa so với trước đây. Chính là đại bộ phận cũng là bất hủ cảnh sơ kỳ, còn cần thời gian tích lũy. Lý Huyền không lo lắng về những chuyện này, mặc dù hắn có danh hiệu Thanh Hoa Đạo Tổ, nhưng công việc của Thanh Hoa Tông đều do Phương Hạo lo liệu. Võ giả chuyên về trận pháp, cấm chế, luyện khí, luyện đan cũng ngày càng nhiều, thể hệ võ đạo của Thanh Hoa Tông dần dần xuất hiện biến hóa. Người kế tục thiên kiêu mới được thu nhận bắt đầu truyền thụ Đại Hoang võ đạo, chứ không phải Thái Thương võ đạo. Rất lâu không có đi tìm thiên tử, tên kia chắc chắn chờ đến khó chịu đựng, lần sau đi tìm hắn, nhất thiết phải đem nên biết sự tình, đều cho lừa gạt đi ra. Lý Huyền âm thầm đắc ý, có đạo tổ quan hoàng gia trì, lừa gạt thiên tử sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất hủ thiên tôn tăng nhiều, rút sạch nói lại lần nói. Lý Huyền có dự định giảng đạo lần nữa. Chắc chắn sẽ có thu hoạch, ví dụ như đạo tổ quan hoàng càng dọa người. Đại đạo Kim Thư phản hồi, đồ đệ ngươi Khương Bất Bình, một thương diệt sát bất hủ thiên tôn, ngươi cực hồn vũ đạo kinh nghiệm nhận được đề thăng. Lý Huyền mỉm cười, con rơi muốn quật khởi. Hơn nửa tháng sau, Thải Linh Nhi kể cho hắn nghe tin tức thần vực, trong đó có Khương Bất Bình. Bây giờ, Thái Côn con rơi Khương Bất Bình đã truyền khắp thần vực. Thiên kiêu một thời bị phế bỏ. Bị gia tộc khu trục, bây giờ cuộc khởi mạnh mẽ, tự nhiên trở thành đề tài nóng nhất võ đạo giới thần vực. Mọi người đều đang đợi phản ứng của Thái Côn Khương tộc và Vân Thượng Tông. Khương Bất Bình tài năng lộ rõ, hơn nữa có nhiều dấu hiệu cho thấy trước đây hắn bị ám toán, bây giờ cuộc khởi, tất nhiên là phải đòi một câu trả lời hợp lý từ Thái Côn Khương tộc. Tin tức về Hứa Viêm và Mạnh Trùng dần dần giảm bớt, ánh mắt võ đạo giới thần vực hội tụ đến Khương Bất Bình. Vân Thượng Tông phái ba tên bất hủ thiên tôn tập sát Khương Bất Bình, kết quả toàn bộ bị giết, Khương tộc điều động tộc lão tìm Khương Bất Bình, tuyên bố Khương tộc nguyện ý tiếp nhận hắn, đề cao địa vị của hắn lên hàng tộc lão. Khương Bất Bình trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn đánh chết vị tộc lão kia, chỉ để lại thể xác đưa về Thái Côn Khương tộc. Rất nhiều cường giả nhận ra Khương Bất Bình tu luyện thần hồn bí thuật cực kỳ cường đại. Một tin tức chấn động thần vực truyền ra, Khương Bất Bình trước đây biến thành phế nhân là do thần hồn bí thuật lây dính bất hóa chi khí, bây giờ hắn không những không mất đi linh trí, ngược lại còn trở nên mạnh hơn, tu luyện cường đại thần hồn bí thuật. Mọi người đều biết, nhiễm bất hóa chi khí sẽ mất đi linh trí, cho dù là bất hủ thiên tôn cũng không tránh khỏi. Khương Bất Bình phá vỡ thường thức này, khiến rất nhiều cường giả kinh hãi, đồng thời sinh ra tham niệm, muốn có được bí mật này. Một hồi săn giết Khương Bất Bình đang lặng lẽ triển khai, có rất nhiều cường giả tham dự. Lý Huyền lắc đầu cười, cực hồn vũ đạo, vốn là sát phạt chi đạo, cực hạn chi đạo. Thái thương võ giả thần hồn bí thuật chi thuật, quá yếu chỉ là bất hủ thiên tôn, muốn vây giết Khương Bất Bình, thật quá khó khăn. Hắn biết cực hồn vũ đạo đối với thái thương võ giả là đã kích giảm chiều không gian, thần hồn phòng ngự của bọn hắn giống như giấy. Chỉ cần không phòng được thần hồn bí thuật, người nhiều hơn nữa cũng khó săn giết Khương Bất Bình. Hơn nữa, Khương Bất Bình đã tu luyện ra bất hóa thần hồn, bất hủ cảnh không có năng lực gạt bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.